Chào mừng các bạn đến với tập thứ hai của vụ án Xác chết phân thây trên đường cao tốc, nằm trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng nói tử thi. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu danh sách phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Anh Minh vừa nói xong, liền gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự. Mấy người chúng tôi tạm thời đứng lên rời khỏi phòng họp. Lão Hiền vừa ra, liền thò đầu vào trong phòng thí nghiệm. Theo cách nói của Lão Hiền, thì đây là một ngôi nhà khác của anh ấy. Tôi đứng ở bên cạnh Lỗi Mập, nhìn vào bên trong phòng thí nghiệm qua mấy lớp rèm cửa. Em nói nè anh Lỗi, anh nói xem, Lão Hiền từ sáng đến tối đều ở trong phòng thí nghiệm, anh ấy không thấy chán. Nhưng em chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt rồi. Lôi Mập đứng ở một bên, vừa vô tư ngoáy mũi, vừa trả lời. Anh ta mà thấy chán à? Từ lúc tôi vừa mới đi làm thì anh ta đã thế này rồi. Dứt lời, anh ta móc mũi bắn một cục đen đen gì đó vào thùng rác. Tôi vừa nói, vừa vai kề vai với Lôi Mập, đi qua phòng thí nghiệm. Em không hiểu, có phải Lão Hiền điên cuồng quá rồi không? Tôi vừa chuẩn bị đi vào văn phòng, thì Lỗi Mập đã thốt ra câu này. Lão Hiền như vậy cũng có nguyên nhân đấy. Tôi cầm tinh ông thầy bói, tôi thích nhất là hóng chuyện. Vừa nghe đến đấy, tôi lập tức có tinh thần. Nguyên nhân gì thế ạ? Lỗi Mập nghe thấy tôi nói như vậy liền dừng bước, nhớ mày cười xấu xa với tôi. Muốn biết à? Nhìn nét mặt của Lỗi Mập, tôi lập tức hiểu được ý của anh ấy. Trong phòng không ai hiểu Lỗi Mập hơn tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được lĩnh giáo chiều không thấy thỏ không thả chim ưng của anh. Anh Lỗi, nào, chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Được. Lôi Mập nghe thấy tôi nói như vậy, liền hiểu ý rất nhanh. Anh khẽ cười, xoa hai tay đi vào trong văn phòng. Bụp, một bao thuốc lá bị tôi ném lên mặt bàn trong văn phòng. Lôi Mập lừa một cái rồi lắc đầu. Vẫn chưa đủ thành ý. Còn chưa đợi anh ấy nói xong, tôi lại lấy từ trong ngăn kéo hai túi lạc tẩm ướp. Lỗi Mập vui vẻ đứng bật dậy. Ôi chào, cậu còn đồ riêng gì nữa, mau mang ra đây. Đương nhiên là em phải lấy đồ ngon ra để chiêu đãi anh Lỗi rồi. Anh đợi một lát, em khóa cửa vào đã. Ngộ nhỡ anh Minh đi qua đây thì em chết là cái chắc. Tôi rón ra rón rén, đi đến trước cửa văn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi cẩn thận vặn khóa cửa. Sau đó quay người trao đổi ánh mắt với Lỗi Mập và nói. Anh đợi một lát. Tôi bước từng bước nhỏ đến trước một cái tủ bằng thiếc. Rất nhanh sau đó, lấy ra 6 lon bia nhập khẩu nguyên kiện từ Đức và ôm vào trong lòng bằng hai tay. Thế nào, oách không anh Lỗi? Lỗi Mập vừa nói vừa lấy tay quệt miệng. Đang đi làm mà cậu còn dám uống bia. Thôi nào, giờ chỉ còn mỗi anh với em, chúng ta đừng giả vờ nữa. Dù sao cũng không biết đến bao giờ mới có kết quả của đội cảnh sát. Cứ uống vài ngụm trước đã. Lát nữa ngủ trưa một giấc thật ngon thì còn gì sướng hơn nữa. Bụp bụp, tôi mở hai lon bia rồi nhét một lon vào trong tay của Lỗi Mập. Sau đó xé hai gói lạc tẩm ướp ra, đưa cho anh ấy một gói. Nào, cạn ly. Tôi nâng lon bia cụng vào lon của Lỗi Mập. Cạn. Lỗi Mập uống ừng ực một ngụm lớn. Hà, sảng khoái quá. Lỗi Mập uống một ngụm bia vào trong bụng lập tức hiện nguyên hình. Mông anh ấy đặt trên bàn làm việc, tay trái cầm lon bia, tay phải ra sức nhét lạc tẩm ướp vào trong miệng. Vỏ lạc rơi ra cả bộ quần áo cảnh sát, nhưng anh ta hoàn toàn coi như không thấy. Nói thật, không phải tất cả mọi người đều có thể không để ý đến chuyện vặt vãnh như Lỗi Mập. Tôi cau mày nhìn Lỗi Mập, rồi vội vàng nói. Anh trai của em ơi, anh đừng ăn nữa, mau nói việc chính đi. Lỗi Mập dừng động tác trong tay lại và hỏi tôi với vẻ khó hiểu. Việc chính à? Việc chính gì? Tôi để bia ở trên bàn sau đó lên tiếng. Trời đất, em không nhắc nhở anh thì anh ăn uống xong rồi vỗ mông đi mất đúng không? Chuyện của Lão Hiền ấy. Lỗi Mập vỗ vào đầu mình một cái. À, tôi nhớ ra rồi. Lỗi Mập nói xong liền dốc vào miệng ngụm bia cuối cùng trong lon, sau đó lau miệng rồi nói. Chuyện của Lão Hiền, tôi cũng nghe bạn cùng trường của anh ta nói thôi. Nhưng cụ thể là ai thì tôi quên rồi. Nhưng việc Lão Hiền mê mẩn công việc xét nghiệm là sự thật. Nghe đến đây, tôi rất biết điều, lại mở một lon bia nữa để vào trong tay của Lỗi Mập, im lặng đợi câu tiếp theo của anh. Lôi Mập ném một hạt lạc vào trong miệng, sau đó uống một ngụm bia và nói với tôi. Hồi nhỏ, Lão Hiền chính là một thằng ngốc. Cái gì cũng không làm được. Người ta nói sau lưng Lão Hiền rằng anh ta là đồ não phẳng. Cho nên anh ta mới hình thành tính cách lầm lì ít nói. Lúc vào trường cảnh sát ấy, chuyên ngành chính của anh ta không phải là xét nghiệm mà là trinh sát. Nhưng cũng không biết tại sao anh ta lại có tài năng bẩm sinh với xét nghiệm. Nghe nói, khi cậu ta vừa vào đại học, đã xảy ra một vụ án giết người trong phòng kín hết sức ác liệt. Bởi vì hiện trường được kẻ tình nghi xử lý rất sạch sẽ, nên căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Lúc đó, giảng viên của trường cảnh sát được mời đến dưới danh nghĩa là chuyên gia phụ trách tiến hành giám định hiện trường. Lúc đó Lão Hiền là một trong những sinh viên quan sát nên cũng được đi theo giảng viên đó. Sau khi tổ chuyên gia của trường cảnh sát đến hiện trường tiến hành giám định hiện trường, cuối cùng chỉ lấy được mấy sợi tóc trong khe giường. Theo phân tích phán đoán thì rất có thể sợi tóc này do kẻ bị tình nghi để lại. Nhưng mấy sợi tóc đó lại không có chân tóc, không thể làm xét nghiệm ADN. Vậy mà, cuối cùng vụ án này vẫn phá được nhờ mấy sợi tóc này. Nói đến đoạn phấn khích, Lỗi Mập lại uống hai ngụm bia nữa. Tôi ngồi ở một bên tò mò nói, lẽ nào việc phá án có liên quan đến Lão Hiền? Đương nhiên rồi, lúc đó Lão Hiền đã đưa ra một phương án xét nghiệm hết sức cao cấp vào lúc đó. Lỗi Mập bỏ lon bia xuống, sau đó châm một điếu thuốc và nói, tôi cũng lấy ra một điếu thuốc lá từ trong bao thuốc và châm lửa hút. Phương pháp xét nghiệm cao cấp gì? Lỗi Mập vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Đo tỷ lệ nguyên tố vi lượng trong tóc. Trong thời đại xét nghiệm ADN được coi là công nghệ cao cấp, thì danh từ này chắc chắn là cao cấp trong cao cấp. Tôi cũng dứt khoát ngồi bắt chéo chân trên bàn làm việc, sau đó hỏi. Phương pháp đo lường thế nào? Lỗi Mập vì muốn tôi có sự hiểu biết trực quan, nên bứt mạnh một sợi tóc trên đầu mình rồi đặt ở trước mặt tôi và nói. Đầu tiên là phải nhìn vào màu sắc của tóc. Bên trong hạt sắc tố của tóc có hỗn hợp của đồng và sắt. Ví dụ như là trong tóc màu xám trắng có chứa một lượng lớn niken, trong tóc màu vàng có chứa titan, trong tóc màu nâu đỏ có chứa molybden, trong tóc màu đỏ nâu ngoài đồng ra thì còn có chứa titan. Nhưng mà chỉ dựa vào những điều này thì không bao giờ là đủ. Còn phải xem thói quen sống của con người nữa. Ví dụ như, người hút thuốc trong thời gian dài thì trong tóc sẽ chứa một lượng lớn nguyên tố chì. Cho nên tổng hợp hai điều này lại, cho dù tóc không có chân lông, thì nguyên tố vi lượng có trong tóc cũng có thể dùng để đối chiếu được. Lão Hiền đã thông qua máy móc làm ra bản đồ nguyên tố vi lượng lấy ra ở trong tóc. Tiếp theo, nhân viên phá án lấy mẫu tóc của tất cả đối tượng tình nghi đi làm xét nghiệm. Cuối cùng đã xác định được thủ phạm. Từ đó, anh ta trở nên nổi tiếng. Trong khoa xét nghiệm của trường lúc đó, không ai không biết đến cậu ta. Nghe nói là giảng viên khoa xét nghiệm đi đâu cũng đưa cậu ta đi cùng. Cũng từ lần đó mà Lão Hiền điên cuồng mê mẩn xét nghiệm cho đến tận bây giờ. Lôi Mập uống xong lon bia thứ hai, liền gật gù đắc ý. Tôi mở to mắt cảm thán một câu. Trời đất, thì ra Lão Hiền lại giỏi như vậy. Lỗi Mập vứt lon bia rỗng sang bên cạnh, sau đó cầm lon bia thứ ba lên uống một ngụm. Tiểu Long, trong phòng của chúng ta thì quan hệ giữa tôi và cậu thế nào thì không cần phải nói. Nhưng mà càng như vậy, thì tôi thấy người làm anh như tôi càng nên nói thẳng ra. Thực ra không phải anh nói gì cậu đâu. Nhưng mà trong phòng này, kỹ thuật pháp y của anh Minh rất xuất sắc. Kỹ thuật xét nghiệm của Lão Hiền cũng không có gì để nói. Kỹ thuật chụp ảnh của anh Lỗi này tuy không dám nói là rất tốt, nhưng cũng được xếp hạng cao trong toàn tỉnh. Chỉ có cậu đi làm hơn một năm nay rồi, mà không có chút tiến bộ nào. Thực ra, có lúc cậu cũng đừng trách anh Minh. Chúng ta phải tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình, có phải không? Bây giờ cậu cãi lại anh Minh thì không có ý nghĩa gì cả. Đợi đến một ngày vụ án nào đó được phá, nhờ sự giám sát tỉ mỉ của cậu, thì chẳng phải cậu đã tát một cái thật đau vào miệng của anh Minh rồi sao? Cậu nói xem có đúng không? Tôi vừa ngẫm nghĩ lời nói của Lỗi Mập, vừa cầm lon bia lên uống một ngụm. Có lúc đúng là người ta không say rượu, mà say vì thứ khác. Sáu lon bia tôi chỉ uống có hai chai, đã nằm trên giường ngủ khò khò rồi. Lời của Lỗi Mập cứ vọng đi vọng lại trong đầu óc mơ hồ của tôi. Cũng không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, Lôi Mập cẩn thận đẩy cửa phòng nghỉ ra, sau đó nhỏ giọng nói với tôi khi tôi đang trong tình trạng mặc mỗi một chiếc quần lót và lăn lộn trên giường. Tiểu Long hình như đã xác định được thân phận của thi thể rồi, cậu có muốn đi xem không? Miệng tôi thì thào một tiếng. Gì cơ à? Thân phận thi thể gì ạ? Sau đó nghiêng người muốn ngủ tiếp. Được thôi, cậu ngủ tiếp đi. Ngay khi Lỗi Mập chuẩn bị đóng cửa lại một lần nữa, tôi đột nhiên mở to hai mắt, giống như đã ý thức được chuyện gì. Tôi đứng phắt dậy, kích động hỏi. Anh Lỗi, anh nói cái gì? Đã xác định được thân phận của thi thể rồi. Lỗi Mập nhìn thấy phản ứng của tôi liền mỉm cười. Anh đẩy cửa ra một lần nữa. Anh xoa cái bụng đầy bia của mình, vui vẻ đi đến bên cạnh tôi. Đúng vậy, giống hệt suy đoán của anh Minh nhá. Dưới sự phối hợp của đồn công an địa phương, đội cảnh sát hình sự thật sự tìm được một người phụ nữ độc thân hơn 40 tuổi, mất tích ở thôn Thạch Phố. Chồng bà ấy mất từ sớm, có một người con trai hơn 20 tuổi đang làm việc ở nơi khác. Theo điều tra thì đã 5-6 ngày không liên lạc được với người phụ nữ này. Đội cảnh sát hình sự đã liên lạc với con trai của bà ấy. Cậu ta liền về gấp. Vừa rồi cậu ta được đưa đến phòng của chúng ta rồi. Lão Hiền đang làm xét nghiệm đối chiếu ADN. Có lẽ sẽ có kết quả rất nhanh. Tôi vội vàng nói ra vấn đề tôi quan tâm nhất. Vậy đội cảnh sát hình sự có điều tra ra ở thôn Thạch Phố có xưởng ép dầu nhỏ tư nhân nào không? Lôi Mập hơi buồn bã, đặt mông ngồi xuống đầu giường của tôi. Không có. Cả thôn Thạch Phố không có xưởng ép dầu nào cả. Đây cũng là chuyện tôi thấy khó hiểu. Tôi lấy quần ở đầu giường rồi mặc vào, nhảy xuống giường. Tôi lên tiếng hỏi. Không có, chẳng lẽ chúng ta đã phán đoán sai? Lỗi Mập vắt hai chân lên, ra sức nói với tôi. Mượn một câu nói của thầy, đó là suy luận chỉ có thể vạch ra phương hướng điều tra tổng quát. Trong đó có quá nhiều tình huống đột ngột xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát. Ít nhất thì suy luận của chúng ta đã cung cấp phương hướng để tìm ra thân phận của thi thể rồi còn gì. Nếu đối chiếu đúng, thì chẳng phải chúng ta đã có điểm đột phá rồi sao? Tôi mặc áo khoác rồi nói với vẻ buồn bã. Mong là tìm được manh mối, em không muốn giám định hiện trường lại đâu. Có lẽ rất nhiều người không hiểu lắm về danh từ giám định hiện trường lại. Nó nghĩa là giám định hiện trường một lần nữa. Nếu trong lần giám định hiện trường đầu tiên của một vụ án mà lấy được đầy đủ chứng cứ để định án, vậy thì không cần thiết phải giám định hiện trường một lần nữa. Nếu không đủ chứng cứ, thì phải tiến hành giám định hiện trường lại một lần nữa. Có thể nói là lần giám định hiện trường đầu tiên, về cơ bản đã lấy được hết những chứng cứ rõ ràng. Còn nhiệm vụ của giám định hiện trường lại là tiến hành lấy một vài chứng cứ nhỏ ở hiện trường xảy ra vụ án. Theo kinh nghiệm giám định trước đây, thì nếu lần giám định hiện trường đầu tiên cần 2 giờ đồng hồ, thì lần giám định lại chắc chắn sẽ hơn 2 giờ đồng hồ trở lên. Vụ án này có tới mười mấy hiện trường ném xác, hơn nữa còn là cả đoạn đường hơn 50 km. Nếu vụ án này cần giám định lại, vậy thì đây chắc chắn là một việc hết sức điên rồ với tôi. Lỗi Mập thấy tôi cau chặt mày, liền vỗ vào vai tôi an ủi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, muốn trốn cũng không trốn được. Chúng ta vẫn nên đi xem kết quả kiểm tra thôi. Nói xong, anh liền đi ra ngoài. Tôi ăn mặc chỉnh tề trong thời gian nhanh nhất. Vừa mở cửa phòng nghỉ ra, một hình bóng của một cô gái đã lọt vào tầm mắt của tôi. Cô gái hơn 20 tuổi, với đường cong quyến rũ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng chiếc quần bò bó sát người, chân đi một đôi giày vải. Vốn dĩ tôi còn hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy cô ấy thì lập tức trở nên tỉnh táo. Tôi khẽ chỉnh lại quần áo của mình, sau đó nói với vẻ hết sức lịch sự. Chào cô, xin hỏi cô đến phòng chúng tôi có việc gì không? Cô gái chắp tay ra sau lưng, rồi uyển chuyển quay người. Một khuôn mặt trái xoan thành tú xuất hiện trước mắt tôi. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, sắc mặt tôi liền thay đổi. Tôi ngạc nhiên hô lên. Thì ra là cô. Cô gái trước mặt này không phải ai khác, mà chính là nữ thực tập sinh của đội cảnh sát hình sự. Cô gái đi vòng quanh tôi một vòng, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi nói, ô, chẳng lẽ anh vừa mới ngủ dậy? Trong lòng tôi thật sự không thoải mái trước sự trêu chọc trắng trợn của cô gái, nhưng mà vì tinh thần đàn ông không so đo với phụ nữ, tôi không thèm để ý đến cô ấy. Đúng vào lúc này, bỗng có tiếng bước chân hết sức vội vàng truyền đến từ hành lang. Lôi Mập thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi. Anh ấy nuốt một ngụm nước bọt nói: "Đối chiếu đúng rồi, đối chiếu đúng rồi. Nạn nhân chính là mẹ của cậu thanh niên đó." Tôi túm lấy tay trái của Lỗi Mập, sau đó hỏi với vẻ kích động: "Cái gì, thật không?" Tôi có phản ứng này, một mặt là vì vụ án có bước tiến triển lớn, nhưng phần nhiều hơn là tôi vui mừng vì có thể không cần giám định lại hiện trường một lần nữa. 0,01 giây sau khi tôi đưa tay ra, cô gái đã túm chặt tay phải của Lỗi Mập. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, tôi có thể đọc ra tâm trạng vui mừng từ trên khuôn mặt của cô ấy. "Đối chiếu đúng rồi." Lỗi Mập nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn chuyển ánh mắt lên trên người cô gái. Anh gật đầu nói: "Ờ." Tôi là người đầu tiên buông tay Lỗi Mập ra, sau đó nhanh chân chạy lên tầng 2. Cô gái cũng không chịu thua, nhanh chóng theo sau tôi. Một chân tôi vừa đặt lên hành lang tầng 2, đã nhìn thấy Lão Hiền cầm một bản báo cáo xét nghiệm đi ra từ phòng xét nghiệm. Tôi gọi anh ấy dừng bước: "Anh Hiền." Lão Hiền đẩy kính mắt, quay người hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy Tiểu Long?" Tôi chạy đến trước mặt Lão Hiền hỏi: "Xác định được thân phận của thi thể rồi ạ?" "Về cơ bản là có thể xác định được." Nói xong, anh ấy giở báo cáo xét nghiệm ra, chỉ ngón tay vào một trang kết luận trong bản báo cáo. Tôi nhận lấy báo cáo từ trong tay Lão Hiền. Lúc này cô gái cũng nghiêng đầu nhìn. Tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của cô gái đã truyền vào tai tôi: "Xác suất quan hệ mẹ con giữa kiểu gen của người được xét nghiệm Trần Trí và kiểu gen của mẫu sinh học tìm thấy tại hiện trường là 99,99999%. Bụp, tôi xem xong báo cáo, liền lập tức đóng lại. Cô gái cau mày nhìn tôi với vẻ oán hận: "Anh làm gì vậy?" Lúc này Lão Hiền mới chú ý đến sự tồn tại của cô gái. "Cô là..." Cô gái tự tin giới thiệu bản thân: "Chào thầy Trần Quốc Hiền, tôi là Diệp Thiến, sinh viên sắp tốt nghiệp ngành điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát Hình sự. Bây giờ đến đội cảnh sát hình sự của thành phố này thực tập một năm." Lão Hiền hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại biết tên tôi?" Cô gái tuét miệng cười: "Trước khi đến đây, các anh các chị trong đội cảnh sát hình sự đã giới thiệu với tôi. Bọn họ nói phòng điều tra thi án của các anh là gương mặt vàng trong điều tra án mạng của Cục Công an thành phố chúng ta. Không chỉ có anh, thầy Lãnh Khải Minh và thầy Tiêu Lỗi đều là nhân vật rất tài giỏi. Tôi đã biết đến danh tiếng của các anh từ lâu rồi." Tôi đứng ở một bên hơi lúng túng. Bởi vì phòng của chúng tôi có 4 người, thì 3 người đều được giới thiệu rồi. Chỉ có mình tôi là cô ấy quên mất. Chuyện này là sao vậy? Cô gái lườm tôi một cái, nói chuyện không hề khách sáo chút nào. "Khụ cái gì mà khụ, anh là Tư Nguyên Long, nhân viên giám định dấu vết kém nhất trong phòng chứ gì. Tôi biết danh hiệu của anh không cần giả ho ở đây nhắc nhở tôi đâu." "Cô..." Mặt tôi đỏ bừng lên nhưng không thể phản bác lại câu nào. "Được rồi, sao hai người vừa mới gặp nhau đã cãi nhau rồi thế? Tôi phải tranh thủ thời gian đưa báo cáo cho anh Minh, anh ấy đang đợi hỏi tình hình kia kìa." Lão Hiền nói xong, liền lấy báo cáo từ trong tay tôi, sau đó quay người đi đến cuối hành lang. "Anh Hiền, đợi em với, em cũng thẩm vấn cùng với anh Minh mà." Khi tôi nhấc chân lên chuẩn bị rời khỏi, thì Diệp Thiến đã túm lấy vai tôi và hỏi: "Cái gì? Phòng của các anh còn phụ trách hỏi cung? Những việc này chẳng phải đều do đội cảnh sát hình sự chúng tôi làm sao?" Tôi khó chịu hất tay cô ấy ra khỏi vai tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Đúng là thực tập sinh có khác, không hiểu quy tắc gì cả." Diệp Thiến tò mò bước lên trước một bước: "Quy tắc gì?" Tôi chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn bầu trời, sau đó kiêu ngạo trả lời: "Theo quy định của thành phố, bình thường thì đội cảnh sát hình sự sẽ thẩm vấn trong những vụ án nhỏ, nhưng nếu là vụ án mạng có sự tham gia của phòng chúng tôi thì hoạt động thẩm vấn bao giờ cũng do phòng chúng tôi làm đầu tiên." Diệp Thiến hỏi với vẻ không hiểu lắm: "Sao lại có quy tắc kỳ lạ như vậy?" Nghe đến đây, tôi vô tư lấy một điếu thuốc từ trong túi áo rồi ngậm vào miệng, sau đó nói: "Ai có thể hiểu tình hình vật chứng hơn phòng chúng tôi? Các cô có biết lời nào nên hỏi, lời nào là thừa thãi không? Chứng cứ nắm bắt ở mức độ nào, các cô còn không biết thì hỏi cái gì? Có lúc một câu nói vô tình của người báo án hoặc người bị thẩm vấn cũng có thể trở thành bước chuyển ngoặt quan trọng của vụ án. Nếu không nắm được những chi tiết nhỏ như vậy thì có chạy đến gãy chân cũng không phá được án. Cô không nhìn thấy đại đội trưởng của đội cảnh sát hình sự các cô đều ngoan ngoãn đợi ở phòng họp sao?" cô còn ở đây cãi nhăng cãi quậy cái gì? Diệp Thiến gật đầu thừa nhận. Ừ, anh nói cũng có lý đấy. Tôi thật sự không muốn tiếp tục đôi cò với cô ấy nữa. Tuy vẻ bề ngoài và thân hình của cô ấy có thể được xếp vào hàng ngũ người đẹp, nhưng ai từng học ở trường cảnh sát cũng biết rằng rất nhiều cô gái học điều tra có xu hướng bạo lực, bởi vì tôn chỉ của trường cảnh sát là đào tạo con gái như đào tạo con trai. Giao súng kiếm kích, cái nào cũng phải sử dụng thành thạo thì mới tốt nghiệp thuận lợi được. Hơn nữa, cô ấy còn học ở Học viện Cảnh sát Hình sự. Chương trình đào tạo ở trong đó càng nghiêm khắc hơn. Đừng thấy con gái học trường cảnh sát bình thường ăn mặc giống như nữ thần, nhưng trên thực tế, rất nhiều người trong số bọn họ là nữ hán tử tay không đỡ dao. Nói đến đây, có lẽ các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại biết rõ như vậy? Nói cho các bạn biết, đó là vì tôi và Diệp Thiến học cùng trường. Trường chúng tôi chia ra làm võ đàng và văn đàng. Những chuyên ngành như điều tra hình sự, quản lý trật tự trị an, điều khiển giao thông đều nằm trong phạm trù võ đàng. Bởi vì sinh viên học những chuyên ngành này rất có khả năng sẽ xảy ra đụng độ với phần tử tội phạm trong quá trình làm việc hàng ngày. Vì thế huấn luyện cũng cực kỳ nghiêm khắc. Còn những chuyên ngành như giám định dấu vết tôi học, xét nghiệm lý hóa của Lão Hiền, chụp ảnh hình sự của Lỗi Mập đều thuộc về văn đang. Công việc sau này của chúng tôi xoay quanh giám định vật chứng ở hiện trường, cho nên yêu cầu về thể lực trong quá trình đào tạo với chúng tôi không quá nghiêm ngặt. Về cơ bản, chúng tôi coi trọng đào tạo trí óc nhiều hơn. Nhân lúc Diệp Thiến đang vuốt cằm suy nghĩ, tôi nhanh chân đi về phía văn phòng của anh Minh. Vừa vào văn phòng, tôi liền đóng cửa lại. Anh Minh ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Khóe miệng tôi nhếch lên, coi như trả lời. Anh Minh không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn sang cậu thanh niên ngồi đối diện với anh. Cậu ta khoảng 20 tuổi, nhuộm tóc vàng, trên người mặc một chiếc áo thun có đính tán, bên dưới mặc một chiếc quần da màu đen, chân đeo một đôi giày da mũi nhọn tạo hình quái dị. Nhìn từ ngoại hình thì cậu ta chắc chắn là người có phong cách thời trang punk rock điển hình. Lúc này, cậu ta đang đọc kỹ bản báo cáo ADN trong tay. Khoảng 2 phút sau, chàng thanh niên đặt báo cáo ở trước mặt anh Minh và bình tĩnh lên tiếng. Anh cảnh sát, tôi xem xong rồi, các anh muốn biết điều gì? Nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, tôi thấy hơi quái dị. Nạn nhân là mẹ của cậu ấy, hơn nữa còn bị giết bằng cách dã man như vậy, nhưng tôi lại không nhìn thấy một chút dấu hiệu buồn bã ở trên mặt của anh ta. Lúc này tôi cũng chú ý đến biểu cảm ngạc nhiên của anh Minh, nhưng đó chỉ là biểu cảm trong chớp mắt. Sau đó, anh Minh lấy giấy bút ra và lên tiếng. Nói tình hình của cậu đi. Cậu thanh niên lấy ra một điếu thuốc từ trong túi, sau đó châm thuốc, ngồi vắt hai chân lên, trông có vẻ như không hề quan tâm. Anh ta hút một hơi, rồi thoải mái nhả ra, lại vuốt mái tóc dài trước mắt, sau đó nói. Tôi tên là Trần Trí, 21 tuổi, bây giờ đang làm việc tại một tiệm cắt tóc trong tỉnh. Anh Minh vừa ghi chép vừa nói. Nói về hoàn cảnh gia đình của cậu đi. Trần Trí tựa vào ghế, anh ta hút một hơi thuốc nữa rồi trả lời. Tôi không có nhà. Ngồi ở một bên nhìn thấy dáng vẻ không nghiêm túc của anh ta, tôi cảm thấy hơi tức giận. Anh nói vậy là có ý gì? Nạn nhân có phải mẹ anh không? Trần Trí nhìn sang phía tôi, bình tĩnh trả lời. Trên lý thuyết thì có. Anh! Tôi chỉ trực bốc hỏa, nhưng bị ánh mắt của anh Minh chặn lại. Nhìn thấy biểu cảm của anh Minh, tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế ở chỗ xa, nhìn Trần Trí với vẻ tức giận. Nói về mẹ cậu đi. Nói xong, anh Minh liền ném cho Trần Trí một điếu thuốc. Hai tay Trần Trí nhận lấy điếu thuốc rồi kẹp thuốc ở sau tai. Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh Minh và trả lời. Bà ta tên là Hoàng Tú Phương, 45 tuổi. Tôi rời khỏi nhà đã 8 năm rồi. Những chuyện khác của bà ấy tôi không biết. Anh Minh gõ đầu bút xuống mặt bàn kiên nhẫn hỏi. Bố cậu thì sao? Trần Trí hừ lạnh một tiếng. Không biết. Từ nhỏ đến lớn tôi đã bị người ta gọi là con hoang mười mấy năm rồi. Làm sao tôi biết được bố tôi là ai? Muốn hỏi, anh đi mà hỏi Hoàng Tú Phương. Sau đó hút một hơi thuốc. Anh Minh hỏi một câu có vẻ như không liên quan đến vụ án. Cậu có nhìn nhận gì đối với cái chết của mẹ cậu? Trần Trí lấy thuốc ở trên tay xuống mân mê trong tay và trả lời. Nhìn nhận thế nào à? Kết cục hiện nay của bà ta hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Anh Minh dẫn dắt. Cậu nói vậy là có ý gì? Trần Trí dùng điếu thuốc sắp tắt trong tay để châm điếu thuốc mới. Sau đó cậu ta ném đầu thuốc xuống đất, ra sức lấy chân dẫm, rồi trả lời với vẻ hơi chán nản. Từ khi tôi còn nhỏ, Hoàng Tú Phương đã không biết chừng mực. Hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, làm loạn. Bà ta rất có tiếng ở trong thôn. Tôi cũng vì không chịu được sự sầm xì bàn tán của người trong thôn, nên vừa tốt nghiệp tiểu học, tôi đã đi theo mấy người cùng thôn ra ngoài đi làm. Anh Minh dừng bút lại. Mấy năm nay, cậu không về nhà lần nào sao? Trần Chí không trả lời câu hỏi của anh Minh, mà hỏi ngược lại. Anh nghĩ tôi sẽ về sao? Anh Minh nghe thấy thế, hai tay đan vào nhau đặt ở trên bàn, sau đó cau mày hỏi. Cậu có biết Hoàng Tú Phương có quan hệ tốt với ai trong thôn không? Trần Chí phủi tàn thuốc trên người và nói, tôi nhớ, hồi còn nhỏ, ông Tạ ở đầu phía nam của thôn thường đến nhà gặp bà ta. Những người khác thì tôi không biết. Nghe đến đây, mắt anh Minh liền sáng lên, anh vội vàng hỏi, cậu có biết gì về tình hình của ông Tạ không? Trần Chí vuốt tóc trả lời, mấy năm trước chết rồi, chắc chắn không phải ông ta đã giết Hoàng Tú Phương. Điểm này anh yên tâm đi. Tôi ngồi ở một bên hỏi, tại sao ông ta lại chết? Trần Chí đã có vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta chết thế nào tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết là ông ta chết rồi thôi. Anh Minh suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục lên tiếng hỏi, bình thường Hoàng Tú Phương sống một mình à? Trần Chí vừa dập tắt thuốc vừa trả lời, có lẽ là như vậy. Được, hôm nay hỏi đến đây thôi, có việc gì cần chúng tôi sẽ liên lạc với cậu. Anh Minh cầm bản ghi chép lên để Trần Chí ấn dấu tay vào trong đó, sau đó quay người rời khỏi văn phòng. Lão Hiền cũng đi theo ra ngoài. Trần Chí đang định đứng dậy rời khỏi, tôi liền ấn cậu ta ngồi xuống lần nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi, hai người chúng ta nói chuyện đi, tôi không ghi chép lại đâu. Trần Chí hất mạnh tay tôi ra khỏi người cậu ta rồi ngồi xuống một lần nữa. Cậu ta không kiên nhẫn lên tiếng, còn gì cần hỏi thì mau hỏi đi. Tôi bắt đầu hỏi, trước đây thôn của anh có mở xưởng ép dầu không? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Ông Tạ mở xưởng ép dầu? Cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao vừa rồi anh không nói? Trần Chí nói với vẻ thản nhiên, các anh có hỏi đâu mà nói. Tôi ổn định lại tâm trạng kích động của mình rồi nhanh chóng hỏi, bây giờ ông Tạ đã chết rồi, xưởng ép dầu còn mở không? Trần Chí vắt hai chân lên, sau đó lại hút thêm một điếu thuốc nữa. Đóng cửa từ lâu rồi, bây giờ chỉ cần gọi điện là sẽ có dầu ăn mang đến tận nhà. Ai còn có thời gian rảnh rỗi đi ép dầu ăn? Tôi lấy sổ ghi chép và bút trong túi ra. Nói với tôi gia cảnh cơ bản của ông Tạ đi. Ông ta tên là Tạ Hán Quốc. Nếu ông ta không chết thì bây giờ đã 67 tuổi rồi. Trong nhà hình như còn có một đứa con trai tên là Tạ Văn Lạc. Trước đây làm ruộng vườn. Bây giờ không biết anh ta làm gì. Tôi chỉ biết được nhiều đó thôi. Tôi vừa nghe vừa ghi chép tỉ mỉ vào trong cuốn sổ. Được, tôi hiểu đại khái tình hình rồi. Anh về trước đi. Có gì tôi lại gọi điện thoại cho anh. Trần Chí vuốt tóc của mình. Đừng, tôi bận lắm. Tôi không mong nhận được điện thoại của các anh đâu. Rồi đi ra khỏi văn phòng. Sau khi Trần Chí đi, tôi bật máy tính đăng nhập vào mạng thông tin dân cư, sau đó nhập tên Tạ Văn Lạc vào cột họ tên. Khi đã biết chỗ ở của anh ta là thôn thành phố Động Sơn, thì điều tra địa chỉ cụ thể của anh ta chẳng khó chút nào. Chưa đến một phút sau, hai trang tài liệu thông tin cơ bản của Tạ Hán Quốc và Tạ Văn Lạc đã được tôi in ra. Tôi cẩn thận cất tờ giấy đi. Khi đi qua phòng họp, tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều người, đội cảnh sát hình sự và người của đồn công an truyền tay nhau đọc bản ghi chép lời khai vừa nãy. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Lỗi Mập đang ngồi ngay cửa. Lỗi Mập hiểu ý, đi về phía tôi. Có chuyện gì vậy Tiểu Long? Đi, hai anh em vào văn phòng nói chuyện. Cạch, sau khi khóa cửa văn phòng, tôi lấy hai tờ giấy vừa in ra từ trong túi rồi đưa cho Lỗi Mập. Lỗi Mập đưa hai tay ra nhận lấy. Đây là cái gì? Tôi ngồi ở một bên, mắt may hớn hở, nói ra phỏng đoán của mình. Vừa rồi anh Minh đã bỏ qua một câu hỏi. Trước đây nạn nhân Hoàng Tú Phương đã từng qua lại với một người đàn ông tên là Tạ Hán Quốc. Tùy Tạ Hán Quốc đã chết, nhưng con trai của ông ta vẫn sống trong thôn. Tôi còn hỏi được một việc rất quan trọng. Trước đây Tạ Hán Quốc mở xưởng ép dầu. Trong nhà có loại bao tải kia cũng là chuyện bình thường. Anh xem liệu vụ án này có phải do Tạ Văn Lạc con trai ông ta gây ra không? Chúng ta đặt giả thiết Tạ Hán Quốc có mâu thuẫn với nạn nhân, sau đó con trai ông ta báo thù cho ông ta. Anh nói xem có khả năng này không? Lỗi Mập trả lời với vẻ hết sức đồng ý. Ờ, chắc chắn là có khả năng này. Tôi càng nói càng phấn khích. Còn một điểm nữa, có thể kẻ bị tình nghi đã lái xe đi ném xác. Tuy bao tải thoáng khí rất tốt, nhưng mà kẽ hở của bao khá lớn, máu trên thi thể nhất định sẽ thẩm thấu ra ngoài từ bên trong bao. Cho dù rửa lại bằng nước, thì em tin là cũng không thể sạch sẽ như vậy được. Chúng ta chỉ cần nhìn xem trong nhà anh ta có xe như thế này không, sau đó bảo Lão Hiền dùng chất thử xét nghiệm trên xe có ADN của nạn nhân hay không. Vậy thì có thể xác định được hung thủ rồi còn gì. Cậu nói có lý. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện này cho các anh em của đội cảnh sát hình sự để bọn họ đi điều tra. Lỗi Mập vừa định đi đã bị tôi kéo lại. Anh Lỗi, đầu óc anh không có vấn đề gì đấy chứ? Để đám người của đội cảnh sát hình sự đi điều tra thì kẻ bị tình nghi chắc chắn sẽ sợ hãi mà chạy trốn mất. Bây giờ trong tay chúng ta vẫn chưa có chứng cứ định án. Vậy ý của cậu là? Hình như Lỗi Mập đã hiểu ra vấn đề. Vừa hay bây giờ là buổi chiều, chúng ta đợi đến lúc trời tối một chút rồi tới thôn thành phố thăm dò tình hình. Nếu trong nhà của Tạ Văn Lạc thật sự có ô tô, vậy thì hắn có điều kiện đầy đủ để ném xác. Chắc chắn là hắn đáng nghi nhất. Sau đó chúng ta lại thông báo với Lão Hiền qua đây xét nghiệm. Trong lòng tôi đã có kế hoạch. Vừa rồi tôi không nhắc đến anh Minh dù chỉ một chữ. Làm người phải có khí thế. Ngay cả một cô gái thực tập cũng cười nhạo tôi, khiến tôi thật sự không chịu được. Có thể nói cô ấy đã chạm vào giới hạn của tôi. Lão Mập nghe đến đây liền nở một nụ cười. Hai chúng tôi làm việc với nhau lâu như vậy, có vài việc trong lòng chúng tôi tự hiểu. Vậy là anh lên tiếng. Được, tôi sẽ giúp cậu chuyện này. Lát nữa tôi sẽ lái một chiếc xe dân dụng qua đây. Cả đi cả về chỉ có hơn 50 km. Không xa, việc này cứ để tôi lo. Lỗi Mập vỗ ngực bảo đảm với tôi. Tôi búng tay về phía Lỗi Mập. Anh Lỗi, anh đúng là anh em tốt của em. Vào lúc chiều tối, tôi và Lỗi Mập lặng lẽ ra ngoài nhân lúc mọi người đang thảo luận về vụ án. Lỗi Mập ngậm điếu thuốc, khởi động chiếc xe Mopsin màu trắng. Tôi ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vươn vai một cái về phía sau, nhìn áng mây hồng trên bầu trời qua kính chắn gió. Tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Lúc đó tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần ở trong lòng rằng tên Tạ Văn Lạc chính là kẻ bị tình nghi chúng tôi cần tìm. Tưởng tượng về mặt ngạc nhiên của anh Minh khi nhìn thấy tôi bắt được kẻ bị tình nghi, còn tưởng tượng đến khung cảnh cô gái tên là Diệp Thiến kia vỗ tay khen ngợi tôi. Cứ như vậy tôi và Lỗi Mập ôm hy vọng lái xe về phía thôn Thạch Phố, thành phố Động Sơn. Theo thông tin dân cư đăng ký trên mạng công an, hai người chúng tôi rất nhanh chóng tìm được chỗ ở của Tạ Văn Lạc ở trong thôn Thạch Phố. Đó là một tứ hợp viện rộng rãi, trong nhà chốc chốc lại phát ra tiếng hừ hừ. Tứ hợp viện mặt hướng tây lưng hướng đông, có cửa sắt màu đỏ đầy vết sơn nứt. Phía nam là một cái cống bẩn thỉu, ống thoát nước ở trong nhà không ngừng xả nước thải ra bên ngoài. Đi thêm khoảng 200 mét nữa về phía nam là hàng rào bảo vệ của đường cao tốc. Phía đông căn nhà là một đồng ruộng lớn trồng cây hoa gạo trắng. Phía tây lại còn lác đác vài hộ gia đình. Tôi đứng cách đó hơn 10 mét đang ngửi thấy mùi thối nồng nặc. Tôi bịt mũi lại và nói, trời đất, Tạ Văn Lạc không ép dầu ăn nữa mà chuyển sang nuôi lợn rồi. Lỗi Mập cũng học theo tôi bịt mũi lại. Thảo nào hắn lại ở tận cùng phía nam của thôn. Cái mùi này người bình thường thật sự không chịu được, đặc biệt là vào mùa hè. Lỗi Mập lại bổ sung thêm, chúng ta đừng phàn nàn nữa, trời sắp tối đến nơi rồi, phải nhanh chóng đi xem trong sân nhà họ có xe không. Dáng người của anh quá lớn, dễ gây chú ý. Anh đợi ở đồng ruộng trồng cây hoa gạo trắng một lát, em đi một lúc rồi về. Nói xong, tôi nhấc chân lên đi về phía chỗ ở của Tạ Văn Lạc. Từ đồng ruộng hoa gạo trắng đến căn nhà chỉ mất thời gian 1 phút. Tôi cẩn thận đi đến trước cửa, nhìn vào trong sân qua khe cửa. Trong sân có một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi, đang bê một chậu thức ăn thừa lớn cho lợn ăn. Ngoài ra chỉ có một chiếc xe ba gác điện chở nước vo gạo. Khoảng cách cả đi lẫn về từ đây đến chỗ ném xác là hơn 100 km. Cho dù chiếc xe này được sạc đầy điện thì chắc chắn cũng không đi được hết 100 km kia. Sau khi nhìn rõ tất cả, tôi quay lại đồng ruộng trồng hoa gạo trắng với vẻ thất vọng. Lỗi Mập nhìn thấy tôi chán nản quay về, liền vội vàng hỏi, Tiểu Long, có chuyện gì vậy? Tôi ngồi xổm ở bên cạnh Lỗi Mập, yếu ớt trả lời câu hỏi của anh. Trong sân, ngoài một chiếc xe ba gác điện ra thì không có phương tiện giao thông nào khác. Lỗi Mập ở một bên nói ra một giả thiết. Vậy có khi nào hắn mượn xe đi ném xác không? Tôi cau chặt mày lại. Cũng có khả năng này, nhưng mà hắn mượn xe của ai? Đúng vào lúc này tiếng chuông điện thoại của Lỗi Mập vang lên. Tôi hỏi, ai gọi đến thế? Tôi chỉ thấy Lỗi Mập nói vài câu với người ở bên kia điện thoại, sau đó anh nghiêng đầu nói với tôi. Anh mình gọi điện đến, bảo là đã tìm thấy quần áo của nạn nhân rồi, đã có kết quả xét nghiệm của Lão Hiền, anh ấy bảo chúng ta mau trở về, có thể có phát hiện mới. Tôi phủi bụi đất trên người, sau đó đứng dậy. Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau về thôi. Gần một tiếng sau, tôi và Lỗi Mập mệt mỏi chạy vào trong phòng họp. Tôi vừa vào phòng, liền lấy bình nước rót một cốc nước uống một ngụm. Tiếp theo tôi lau nước trên khóe miệng, rồi đặt mông ngồi lên trên ghế và hỏi. Có chuyện gì vậy? Lão Hiền nghe thấy tôi nói như vậy, liền lật báo cáo xét nghiệm. Đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự lại tìm thấy một bao tải ở ven đường cao tốc, bên trong đựng quần áo và giày. Thông qua xét nghiệm ADN trong chất nhờn ở trên quần áo, về cơ bản có thể chứng minh nạn nhân Hoàng Tú Phương đã mặc mấy bộ quần áo này khi còn sống. Và thông qua giày của nạn nhân, tôi đã xác định được thời gian tử vong đại khái của nạn nhân. Tôi vội vàng hỏi Lão Hiền, cái gì, anh xác định như thế nào? Lúc này anh Minh mở máy chiếu trong phòng họp lên, một bức ảnh chụp giày thể thao màu đen dính đầy bùn đất xuất hiện ở trong màn hình. Lão Hiền đứng ở bên cạnh màn hình và giải thích. Không khó để nhìn ra, giày của nạn nhân dính một lượng lớn bùn đất. Theo điều tra thì trong thôn Thạch Phố hầu như đều là đường đất. Giày của nạn nhân xuất hiện tình huống này chỉ có một khả năng. Tôi vội vàng nói, nạn nhân dẫm phải khi ra ngoài vào ngày mưa. Lão Hiền đứng ở một bên giải thích. Đúng, chỉ có khả năng này. Qua dự báo thời tiết, tôi được biết 3 ngày trước khi phát hiện ra thi thể ở thành phố Động Sơn đã xảy ra một cơn mưa lớn trong thời gian cực ngắn. Chân dính nhiều bùn đất như vậy, đi đường sẽ hết sức khó khăn. Thông thường, nếu nạn nhân đã về đến nhà, thì việc đầu tiên nạn nhân làm chắc chắn là gạt hết đất ở giày ra. Xét tình hình trước mắt, thì rõ ràng là bà ấy chưa kịp làm điều đó thì đã bị giết rồi. Qua điều này, tôi có thể phán đoán nạn nhân bị giết vào khoảng ngày 14 tháng 7. Hơn nữa, theo phân tích của anh Minh, thì thi thể thối rữa gần 3 ngày. Kết hợp hai điều này lại với nhau, về cơ bản có thể phán đoán ra thời gian tử vong của nạn nhân. Tôi nhún vai nói, xác định được thời gian xảy ra vụ án cũng không có tác dụng rõ ràng cho việc điều tra phá án. Anh Minh ở một bên gõ ngón tay lên trên mặt bàn và nói với tôi, nghe anh Hiền của cậu nói hết đã. Tôi lườm anh Minh một cái rồi quay đầu nhìn về phía Lão Hiền. Lão Hiền lật sang bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh này là sơ đồ mặt cắt của lớp bùn đất trên đế giày của nạn nhân. Thông qua cái này, chúng ta có thể phân tích được khi còn sống, nạn nhân đã đi qua những nơi nào. Tôi ngạc nhiên, vậy mà cũng làm được. Lão Hiền đẩy mắt kính và nói, chúng ta xem xét tầng đầu tiên, cũng là tầng tiếp xúc gần nhất với đế giày. Ở tầng này, tôi xét nghiệm được một lượng lớn hợp chất hữu cơ và khoáng chất. Bình thường, loại chất này sẽ không xuất hiện ở trên mặt đường, chỉ có ruộng đồng trồng trọt mới có. Điều này chứng tỏ, khi còn sống, nạn nhân có thể đã đi qua ruộng đồng. Tiếp theo là tầng thứ hai. Ở tầng này, tôi phát hiện ra một lượng nhỏ than đá và cát. Thành phần này có nhiều ở trên mặt đường, cũng có nghĩa là sau khi rời khỏi ruộng đồng, nạn nhân đã chạy thẳng đến đường trong thôn. Cuối cùng là tầng thứ ba, cũng là tầng tôi thấy khó hiểu nhất, bởi vì tôi phát hiện ra ở trong đó có thành phần đá gốc. Tôi hỏi với vẻ khó hiểu, đá gốc là cái gì? Hai tay Lão Hiền chắp ra sau lưng giải thích với tôi. Nếu giải thích đơn thuần có thể sẽ có chút khô khan. Chúng ta lấy một ví dụ đi. Ví dụ như chúng ta đào một hố sâu ở trên mặt đất thì sẽ phát hiện ra đất cũng có chia thành từng tầng. Các nhà địa chất đã chia đất thành 5 tầng. Tầng đầu tiên là tầng O, còn gọi là tầng lá hữu cơ. Tầng này chỉ cách bề mặt trái đất khoảng 10 cm. Tầng thứ hai là tầng A, hay còn gọi là tầng tàn tích. Tầng A do lớp đất bề mặt tạo thành, nó màu nâu, dễ bị bở ra. Thông thường, độ dày có thể đạt đến mức 25 cm. Tầng thứ ba là tầng B, còn gọi là tầng trầm tích hay tầng áp biểu, do đất sét và vi hạt khác từ tầng A ngấm xuống tạo thành. Màu sắc khá nhạt, độ dày nằm trong khoảng từ 30 đến 100cm. Tầng thứ tư là tầng mẫu chất, tầng này chỉ bao gồm phần nham thạch bị phong hóa. Thông thường, độ dài nằm từ phạm vi từ 1 đến 2 mét. Tầng cuối cùng là tầng đá gốc, chứa một số khoáng chất ổn định, được hình thành dưới nhiệt độ cao và áp suất cao, độ dày có thể vượt qua 3 mét. Bình thường, hạt đá gốc như thế này chỉ xuất hiện ở trên công trường xây dựng. Tôi cố gắng sắp xếp tư duy của mình. Lão Hiền, ý của anh là vào ngày nạn nhân bị giết, bà ấy đã đi qua ruộng đồng, tiếp theo là men theo con đường trong thôn đến một nơi có hạt đá gốc, cuối cùng là bị giết. Đúng, tầng cuối cùng ở trên đế giày của nạn nhân là tầng đá gốc. Điều này chứng tỏ sau đó bà ấy không đi đến nơi nào khác, bởi vì lúc này bà ấy đã bị giết rồi. Vừa nãy, anh Minh đã bảo đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự âm thầm đến thôn Thạch Phố, điều tra xem gần đó có người nào đào móng xây nhà hay không. Nếu có thì rất có khả năng chúng ta sẽ tìm được manh mối ở đó. Lão Hiền tắt máy chiếu và nói. Tôi buột miệng nói. Không có, em đến đó rồi. Tôi vừa nói xong thì lỗi mập ngồi ở bên cạnh tôi đã nghiêng đầu há to miệng nhìn tôi. Tôi than thở trong lòng. Thôi xong, nói lỡ lời rồi. Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Cái gì, cậu đến đó rồi à? Quả nhiên là vẫn không thoát được tai của anh Minh. Tôi chỉ có thể ngây ngốc gật đầu trả lời. Em vừa mới về. Anh Minh không hề tức giận vì tôi tự ý hành động, ngược lại còn khách sáo ném cho tôi một điếu thuốc. Cậu có phát hiện ra điều gì không? Xem ra không giấu được nữa rồi, tôi chỉ có thể kể lại hết chi tiết việc đã xảy ra. Anh Minh không lên tiếng, mà chỉ yên lặng lắng nghe. Anh suy nghĩ kỹ càng khoảng vài phút, sau đó lên tiếng hỏi. Theo lời cậu nói, thì người tên là Tạ Văn Lạc này hết sức đáng nghi. Cậu chỉ chú ý đến trong sân nhà họ có xe điện. Vậy cậu có chú ý quan sát trên mặt đường, vào cổng nhà họ, có dấu vết của bánh xe ô tô hay không? Bị anh Minh hỏi như vậy, tôi liền ngây ngốc. Đúng vậy, cho dù anh ta lái xe của ai, chỉ cần ở cổng nhà có dấu vết của bánh xe, thì có thể chứng tỏ là có xe đi qua nhà họ. Anh ta liền có điều kiện ném xác rồi còn gì. Anh Minh lại lên tiếng hỏi. Còn nữa, cậu đã điều tra hoàn cảnh sống của Tạ Văn Lạc chưa? Mặt tôi đỏ lên. Em không điều tra. Anh Minh thắc mắc. Vậy cậu đến nhà của Tạ Văn Lạc làm gì? Tôi lắp bắp nói ra suy nghĩ của mình. Em đến nhà họ xem có xe không? Nếu có thì bảo anh Hiền đi xét nghiệm. Muốn biết hắn ta có xe hay không, đơn giản lắm mà. Trực tiếp lên mạng điều tra là được. Còn phải tự mình đến đó làm gì? Xe ô tô cho dù là mua hay bán thì cũng phải xác minh thân phận và làm hồ sơ tại phòng quản lý xe cộ của công an. Cậu đã biết thân phận thật sự của Tạ Văn Lạc rồi. Lên mạng tra là biết anh ta đứng tên mấy cái xe rồi còn gì. Nghe anh Minh nói xong, tôi không còn lời gì để nói. Anh Minh dập thuốc nói với ba người chúng tôi. Các cậu theo tôi vào văn phòng. Một phút sau, anh Minh nhanh chóng bật máy tính lên, đăng nhập vào hệ thống thông tin mà chỉ có nội bộ cục công an mới có thể vào, sau đó nhập số căn cước của Tạ Văn Lạc. Tích, một trang web có hình ảnh nhảy ra. Anh Minh tra được kết quả. Anh ta chỉ đăng ký một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Tôi chỉ tay phải vào màn hình máy tính rồi nói. Đúng, chính là chiếc xe này, em đã từng nhìn thấy trong sân nhà anh ta. Đúng vào lúc này, điện thoại của anh Minh phát ra tiếng tít tít. Anh Minh mở tin nhắn. Một tấm hình với con đường đất đầy vết bánh xe xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh. Tôi cúi đầu liếc nhìn, sau đó tò mò hỏi. Đây là cái gì? Anh Minh phóng to tấm hình trong điện thoại lên mức cao nhất. Đây là ảnh con đường đất trước cửa nhà Tạ Văn Lạc. Lúc nãy tôi nhờ đội viên cảnh sát hình sự chụp lại. Nhà của Tạ Văn Lạc là nhà kiểu một cửa một sân, hơn nữa còn nằm ở góc phía nam xa nhất thôn. Bình thường không có ai đi qua đây. Thế nhưng tấm hình này cho thấy trên con đường đất trước cửa nhà bọn họ thường có xe cộ qua lại. Nếu không cũng không thể xuất hiện dấu vết bánh xe chồng chất lên nhau trên một diện tích lớn như vậy được. Nói cách khác, thường có xe ra vào sân nhà bọn họ. Tôi cúi đầu hỏi anh Minh. Từ vết bánh xe chúng ta có thể tìm ra được đó là loại xe nào không? Anh Minh giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nói. Cậu hỏi tôi à? đây hẳn là lĩnh vực chuyên môn của cậu chứ? Bị anh vặn lại, tôi dứt khoát ngậm miệng không nói gì nữa. Anh Minh cong môi nhìn về mặt của tôi, rồi mở miệng nói, cho dù là chuyên gia của Bộ Công an, cũng không thể phân biệt loại xe từ vết bánh xe, bởi vì hiện tại có rất nhiều bánh xe cùng loại như vậy ở trên thị trường. Hơn nữa, về cơ bản thì hoa văn trên các loại bánh xe đều giống nhau như đúc. Nếu không thể khai thác manh mối từ phương diện này, thế thì chúng ta có thể đổi hướng suy nghĩ. Tôi lại thò đầu ra hỏi, đổi thế nào? Anh Minh vừa nói vừa thao tác trên máy tính. Tạ Văn Lạc nuôi heo, bản thân anh ta không có xe. Vậy tại sao lại có nhiều xe như thế chạy vào sân anh ta? Rõ ràng là Tạ Văn Lạc và những người này đã làm ăn với nhau. Chúng ta chỉ cần tra ra số điện thoại của Tạ Văn Lạc, xem anh ta thường liên hệ với những người nào, rồi điều tra thông tin của họ. Sau đó lại tra xem họ đứng tên những chiếc xe nào. Sau khi lấy được thông tin về xe, chúng ta sẽ kết hợp với video giám sát của trạm thu phí vào mấy ngày trước khi xảy ra vụ án, xem xét trong đó có chiếc xe nào khả nghi chạy qua đoạn đường ném xác không. Như vậy, về cơ bản, đã có thể xác định được phương hướng điều tra rồi. Tích tích tích tích, trong phòng làm việc, ngoại trừ tiếng nhấp chuột của anh Minh thì không còn nghe được một âm thanh nào khác cả. Ba người chúng tôi như ngừng thở, ngồi trên ghế, lo lắng chờ đợi kết quả tìm kiếm. Sau thời gian hút hết hai hộp thuốc lá, trên cuốn sổ tay của anh Minh đã tràn ngập đủ loại thông tin. Bỗng nhiên, anh dụi tắt điếu thuốc trong tay, cầm bút ngoặc một biển số xe lại, sau đó nói với chúng tôi. Tổng cộng, tôi tra được 3 chiếc xe khả nghi, 1 chiếc xe van loại nhỏ, 2 chiếc xe hơi. Căn cứ vào độ rộng từ dấu vết bánh xe, chỉ có chiếc van Loan D67825 này là khả nghi nhất. Tiểu Lỗi, cậu dựa vào tấm hình của chiếc xe này, đi tra hết tất cả các video giám sát mà chúng ta đã lấy, xem chiếc xe này có từng xuất hiện trong video hay không. Nói xong, anh Minh đưa tấm hình chiếc xe vừa in cho Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi nhận lấy tấm hình, nhanh chóng nhìn lướt qua một lát, rồi đi ra cửa. Tôi bước nhanh về phía trước, theo sát phía sau anh. Anh Lỗi, em đi với anh. Trong phòng ban, ngoài việc chụp ảnh hình sự, Lôi Mập còn có một công việc khá quan trọng, đó là phân tích thẩm định video. Bộ luật tố tụng hình sự quy định video cũng là một chứng cứ quan trọng để kết án. Công việc như thế này vô cùng thích hợp với người nhạy cảm với ánh sáng như anh. Lôi Mập vừa vào đến văn phòng, lập tức lấy ổ cứng cực lớn từ trong cái tủ bằng sắt ra, sau đó gắn vào máy tính, chỉnh giờ Bắc Kinh rồi mở video lên. Có lẽ những người tỉ mỉ sẽ chú ý đến, trong quá trình quay, video luôn dùng thời gian được thiết lập trong thiết bị giám sát. Điều này thường làm cho thời gian của video giám sát khác với thời gian ở Bắc Kinh. Vì vậy, chỉnh lại thời gian là một bước vô cùng quan trọng trước khi xem video. Lỗi Mập lấy những video giám sát buổi tối trong thời gian xảy ra vụ án trước. Bởi vì dựa theo tư duy của người bình thường, ném xác vào ban ngày rất dễ bị phát hiện. Chỉ cần là người có đầu óc sẽ không làm như vậy. Lúc này, anh không còn dáng vẻ tùy tiện như bình thường nữa, thay vào đó là tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Anh nheo đôi mắt nhỏ của mình lại, mở một đoạn video lên, rồi bấm xem toàn màn hình, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình không hề chớp mắt. Trong video, từng chiếc xe nhanh chóng chạy qua. Xem xong đoạn thứ nhất, thì lại mở đoạn thứ hai, đoạn thứ ba. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi ngồi ở bên cạnh đã thấy mỏi nhừ mắt, nằm nhoài lên bàn làm việc, rồi ngủ thiếp đi. Kim phút và kim giây của chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc, xen kẽ nhau xoay tròn. Có một tiếng hét vui sướng truyền vào tai tôi. Có rồi! Dầm, tôi nhảy khỏi cái ghế, giật mình bởi tiếng hét của Lỗi Mập. Tôi mở đôi mắt lim dim, nhìn thấy cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc bên cạnh anh. Tình hình thế nào? Đôi tay của Lỗi Mập siết chặt, anh hưng phấn trả lời. Tôi phát hiện ra chiếc xe mà anh Minh nói. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút đang chỉ 4:30 sáng. Sau đó tôi lại đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Thật sao? Ở đâu vậy? Đừng vội, tôi bật lại cho cậu xem. Anh vừa nói, vừa kéo nhanh thanh thời gian của video. Sau khi tìm được mục tiêu, anh nhấp chuột một cái trên nút tạm dừng. Cậu xem, 2 giờ khuya ngày 15 tháng 7, chiếc xe này xuất hiện ở chốt kiểm soát đường cao tốc của thành phố Động Sơn. Lúc 3:30 sáng, chiếc chiếc xe này lại trở về thành phố Động Sơn. Hơn nữa tôi cũng không phát hiện tung tích của chiếc xe này ở chốt kiểm soát cao tốc của các thành phố khác. Nói cách khác, nó chỉ từng xuất hiện trong phạm vi của thành phố chúng ta. Hơn nữa, thời gian cũng trùng khớp. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Vì vậy, tôi đoán rất có thể trên chiếc xe này đã chở xác của nạn nhân. Tôi nghe đến đây thì hưng phấn vung tay. Vậy còn chờ gì nữa, mau chóng tìm ra chiếc xe này rồi để Lão Hiền đi xét nghiệm. Nếu như có thể tìm được ADN của nạn nhân, vậy trên cơ bản có thể kết án rồi. Trên mặt Lỗi Mập cũng mang theo niềm vui sướng. Chính là như vậy. Anh ấy đóng sổ tay lại, đi về phía văn phòng của anh Minh. Sau khi xác nhận được thông tin, anh Minh liên hệ bộ phận cảnh sát giao thông và nhanh chóng tìm được nơi để chiếc xe này. Nhưng chủ của chiếc xe lại khiến tôi bất ngờ. Không ngờ đó lại là ông chủ của một quán ăn trong thành phố của chúng tôi. Tên là Lý Đông, nam, 38 tuổi. Chập tối ngày hôm sau, bốn người trong phòng của chúng tôi đi theo mấy người đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát hình sự tới quảng trường bia của thành phố Vân Tịch. Đương nhiên trong đây không thể thiếu con sâu bám đuôi Diệp Thiến. Căn cứ vào báo cáo của người cung cấp thông tin, người tên là Lý Đông đã mở một quán ăn trong quảng trường bia này. Thế nhưng trong quảng trường này có cả 100 quán ăn, vậy nên muốn tìm ra anh ta cũng hơi khó khăn. Tôi lấy mấy tấm hình hộ khẩu phóng to từ trong túi ra, phát cho mấy người đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát hình sự. Khi phát đến trước mặt Diệp Thiến, cũng vừa hay là tờ cuối cùng. Cô ấy vừa đưa tay ra định nhận lấy, tôi bèn quay đầu đưa cho anh Minh. Lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung vào quảng trường bia để tìm kiếm tung tích của Lý Đông. Hoàn toàn không có ai chú ý đến tình hình giữa tôi và Diệp Thiến. Diệp Thiến tức giận nhìn tôi. Thấy vẻ mặt của cô ấy, tôi đắc ý nở nụ cười. Có phải là người kia không? Mọi người thường nói mắt nhỏ thì tinh, quả nhiên Lỗi Mập là người đầu tiên tìm được vị trí của Lý Đông. Tôi cúi đầu liếc nhìn tấm hình. Đúng, chính là anh ta. Ngay lúc chúng tôi đang chuẩn bị chạy lên trước, một bóng người thuần thoát lướt qua tôi từ phía sau. Tôi quay đầu nhìn lại, Diệp Thiến lúc nãy còn đang đứng đó giờ đã mất tiêu. Đợi đến lúc tôi hoàn hồn, người ta đã chạy được hơn 10 mét. Tôi cảm thán trong lòng. Ôi trời, bản lĩnh ghê thật. Diệp Thiến vừa chạy, vừa lớn tiếng hét với những thực khách xung quanh. Cảnh sát đây, tránh đường! Âm thanh này truyền đến tai của Lý Đông. Anh ta vội vàng bỏ cái chảo trong tay xuống, nhanh chân chạy đi từ cửa sau. Tôi thấy thế thì dừng bước, liếc mắt nhìn phương hướng mà Lý Đông đã chạy trốn, sau đó xoay người chạy ra ngoài quảng trường. Quảng trường bia này cũng được xem là một khu ăn uống khá có tiếng trong thành phố của chúng tôi. Tôi đã đến đây không chỉ một lần, thế nên rất quen thuộc với đường xá ở đây. Cái cửa sau mà Lý Đông chạy trốn hướng đến một con hẻm này chỉ có một lối ra nằm trong hành lang bên cạnh. Tôi bình tĩnh đi đến cửa ra, nấp vào một chỗ, rồi lặng lẽ duỗi chân ra, chờ cá lớn mắc câu. Quả nhiên, chưa được 2 phút, một người đàn ông vấp chân tôi ngã gục xuống. Tôi vừa nhìn, liền nhận ra là Lý Đông. Nhân lúc anh ta còn chưa bò dậy được, bèn đặt mông ngồi lên trên người anh ta, sau đó bẻ hai tay khiến anh ta đau đến mức gào lên ngay tại chỗ. Một loạt tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi là Diệp Thiến. Khi nhìn thấy Lý Đông đã bị tôi khống chế, cô ấy kinh ngạc hỏi, sao anh nhanh thế? Tôi thấy gần như tất cả mọi người đều đã chạy đến, bèn đứng dậy, phủi hai tay rồi đáp. Tôi nói này, cô thực tập sinh họ Diệp kìa, lúc bắt người phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút chứ. Cô có biết mình đã phạm phải điều tối kỵ khi bắt người không? Lúc nãy cô vừa hét lên, chỉ cần là người có chút mờ ám, liền biết phải chạy. Nếu như không phải tôi đã dò đường từ sớm, thì sao có thể bắt được người một cách dễ dàng như vậy chứ? Bị tôi nói vậy, Diệp Thiến quay mặt đi. Không thèm để ý đến tôi. Lúc này Lý Đông đã bị các đồng nghiệp đội cảnh sát hình sự còng tay. Lý Đông nhìn thoáng qua còng tay, bất đắc dĩ nói. Anh cảnh sát, tôi chỉ phạm chút chuyện nhỏ thôi, có cần phải còng tay tôi lại không? Tôi cầm lấy một cái khăn trùm đầu màu đen, mạnh bạo chồng vào đầu anh ta. Anh câm miệng lại cho tôi. Bởi vì bị tình nghi có liên quan đến vụ án, thế nên Lý Đông bị dẫn thẳng đến khu thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự. Có lẽ mọi người không rõ về vấn đề này lắm. Trong đội cảnh sát hình sự có hai loại phòng hỏi cung, một loại là phòng điều tra, còn loại kia là phòng thẩm vấn. Thường thì phòng điều tra là để dân chúng báo án, hoặc để mời nhân chứng đến lấy lời khai. Cách sắp xếp trong căn phòng này không khác gì những căn phòng bình thường. Trên tường còn có một số bức tranh tuyên truyền pháp luật để xây dựng một bầu không khí nói chuyện thật thoải mái. Mà phòng thẩm vấn thì hoàn toàn khác xa. Bởi vì người bước vào phòng thẩm vấn chỉ có kẻ bị tình nghi liên quan đến vụ án. Cấu tạo của phòng thẩm vấn khá phức tạp, được chia thành hai khu vực, khu thẩm vấn và khu trói kẻ bị tình nghi. Ở giữa có một song sắt ngăn cách. Khu thẩm vấn là khu vực cảnh sát thực hiện thẩm vấn và ghi chép. Bình thường sẽ có bố trí máy tính, bàn làm việc, ghế sofa và ghế ngồi vân vân. Còn khu trói kẻ bị tình nghi chỉ có một thứ, ghế hùm. Ghế hùm vốn là một dụng cụ tra tấn đặc biệt trong xã hội cũ. Nó sẽ đè một nguồn lực mạnh đến mức con người không thể chịu nổi lên hai chân và gấp xương đầu gối để hành hạ, tra hỏi người bị tra tấn. Thế nhưng từ sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được thành lập, loại dụng cụ tra tấn này đã bị xóa bỏ. Loại ghế hùm được sử dụng trong công an là do nội bộ chúng tôi gọi vui thôi, chủ yếu là để hù dọa kẻ bị tình nghi, chứ không có công dụng như đã nói ở trên. Thật ra, loại ghế hùm này là một cái ghế sắt được cố định trên mặt đất. Ở dưới ghế có hai cái cùm chân hình tròn, có thể cố định chân của người ngồi ghế. Ở vị trí hai tay có hai cái vòng sắt có thể co gập, dùng để khống chế hai tay của kẻ bị tình nghi. Trên chỗ tựa lưng của ghế có treo một sợi dây, mục đích là để cột cả người của kẻ bị tình nghi vào lưng ghế, tránh cho đối phương tự mình hại mình. Loại ghế này có thể trói chặt kẻ bị tình nghi lại, vì vậy người ngồi trên ghế sẽ rất khó chịu. Dựa theo yêu cầu hiện giờ của Bộ Công an, ghế hùm là thiết bị nhất định phải có trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự địa phương. Lúc này, Lý Đông đã bị trói gô trên ghế hùm. Lý Đông ngồi trên ghế với vẻ mặt đưa đám, trơ mắt nhìn mấy người cảnh sát cùm chân mình lại. Cảnh sát, có cần phải làm như vậy không? Tôi chỉ phạm một tội rất nhỏ thôi mà. Anh Minh không thèm để ý đến anh ta mà lấy giấy và bút ra. Ngoại trừ mấy người trong phòng chúng tôi ra, những cảnh sát điều tra khác đều rất tức thời bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Quay đầu liếc nhìn Diệp Thiến không có dấu hiệu sẽ rời khỏi. Tôi mở miệng hỏi, cô còn đứng đây làm gì? Diệp Thiến đáp với vẻ mặt vô tội. Không làm gì, chỉ nhìn thôi. Tôi ở bên cạnh nhắc nhở. Cô có hiểu quy trình không vậy? Với vụ án thế này, toàn bộ quy trình thẩm vấn đều là do phòng của chúng tôi thực hiện. Diệp Thiến ngụy biện nói. Tôi biết mà, mấy người cứ hỏi chuyện của mấy người, tôi ở bên cạnh nghe cũng không được sao? Giữa lúc tôi và cô ấy còn đang tranh luận, anh Minh quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Cô tên là Diệp Thiến đúng không? Đại đội trưởng Từ là chú dượng của cô sao? Diệp Thiến sùng bái nhìn anh Minh. Đúng vậy, thưa chủ nhiệm Lãnh. Anh Minh chỉ vào cái máy tính bên cạnh. Cô có biết dùng phần mềm ghi chép không? Diệp Thiến như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Biết, thưa chủ nhiệm Lãnh. Anh Minh đóng nắp bút máy lại. Được, vậy cô mở phần mềm ghi chép lên. Hôm nay tôi không viết tay. Vâng. Diệp Thiến hưng phấn đi đến bên cạnh anh Minh, thuần thục bật máy tính lên. Hóa ra là nhà có quan hệ. Tuy rằng không biết mình có tính là nhà có quan hệ hay không, thế nhưng tôi vô cùng khinh thường loại người như vậy. Thế nên tôi lại càng cảm thấy phản cảm với con nhỏ không biết trời cao đất rộng trước mắt. Anh Minh thiện ý nhắc nhở. Vậy Diệp Thiến, lúc tôi đặt câu hỏi thì cô không được phép chen miệng vào, chỉ tập trung ghi chép thôi, hiểu chưa? Diệp Thiến nghiêm túc gật đầu. Đã biết, chủ nhiệm Lãnh. Sau đó đặt hai tay lên bàn phím. Anh Minh lấy ra vài điếu thuốc từ trong túi và cho mỗi người chúng tôi. Sau đó mở miệng hỏi Lý Đông. Anh có biết công an tìm anh là vì chuyện gì không? Lý Đông gật đầu như gà con mổ thóc. Biết chứ. Anh Minh đứng dậy đi đến trước mặt anh ta. Vậy anh nói xem. Lý Đông ngẩng đầu nhìn anh Minh, hỏi với vẻ thăm dò. Có phải là chuyện tôi nấu dầu bẩn không? Anh Minh nghe đến đây thì dừng bước, nhíu mày lại. Dầu bẩn á? Anh Minh dùng tay vỗ lên vai của Lý Đông. Ngoại trừ chuyện này thì còn chuyện gì khác nữa không? Anh nghĩ kỹ lại xem. Đầu của Lý Đông lắc như trống bỏi. Không còn, tôi chưa từng làm chuyện gì phạm pháp cả. Nếu không phải bị bạn bè lôi kéo, thì tôi cũng sẽ không làm chuyện như thế này. Tôi hét to với Lý Đông. Nghĩ thật kỹ lại cho tôi. Bị tôi quát như vậy, Lý Đông có vẻ sắp khóc thật. Thật sự không có. Anh Minh đưa lưng về phía tôi, nâng tay trái lên ra hiệu tạm dừng cho tôi. Được, vậy nói chuyện anh nấu dầu bẩn trước đi. Lý Đông gật đầu thật mạnh, sau đó mở miệng nói. Tôi còn nhớ 2 năm trước, tôi thuê một gian hàng trong quảng trường bia của thành phố để bày bán. Sau khi được người ta giới thiệu, tôi quen với một người bạn tên là Tạ Văn Lạc. Anh ta nói trước đây, nhà mình đã từng mở một xưởng ép dầu. Thấy quy mô của quán chúng tôi lớn, lại dùng nhiều dầu đến vậy, nên muốn hợp tác với tôi, mở một nhà máy nấu dầu loại nhỏ. Nghe thấy 3 chữ Tạ Văn Lạc, đôi mắt của tôi không kìm được mà chớp một cái. Anh Minh nghe đến đây thì xoay người liếc nhìn chúng tôi, vẻ mặt trở nên dịu hơn rất nhiều. Lý Đông hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Lúc đó trong tay tôi có một số tiền để dành. Nhà của Tạ Văn Lạc có chỗ. Hơn nữa anh ta còn ở trong thôn của thành phố Động Sơn. Bên đó hoàn toàn không có người đến điều tra. Vì vậy tôi lập tức đồng ý làm. Thế là vẫn làm cho đến bây giờ. Anh Minh đút 2 tay vào túi, cúi đầu nhìn Lý Đông. Chỗ nấu dầu ở đâu? Lý Đông nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua anh Minh. Ở ngay trong nhà của Tạ Văn Lạc. Anh Minh hỏi. Theo chúng tôi được biết, không phải ở đó là trại nuôi heo sao? Trại nuôi heo chỉ là để che mắt thôi. Chúng tôi đào một tầng hầm trong nhà anh ta, bình thường đều nấu dầu ở đó. Nghe đến đây, mặt của Lão Hiền trở nên đỏ bừng. Cảm xúc kích động hiện rõ mồn một trên mặt anh ta. Xưởng nấu dầu nằm ở tầng hầm tự xây. Điều này có thể giải thích tại sao trên giày của nạn nhân lại có thành phần đá gốc. Cho dù thường là người bình tĩnh nhất, giọng nói của anh Minh cũng đã để lộ sự hưng phấn. Anh nói tiếp đi. Lý Đông nuốt ngụm nước bọt. Thường ngày tôi lên chợ thu mua heo chết, heo bệnh, hoặc là một số loại heo không thể ăn, sau đó kéo đến chỗ của Tạ Văn Lạc để chế biến. Sau khi chế biến thành dầu, anh ta sẽ đưa đến cho tôi. Sau đó tôi lại bán cho các chủ quán khác. Anh Minh lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi. Bình thường, anh dùng gì để vận chuyển thịt heo đó? Lý Đông thành thật trả lời. Chính là chiếc xe van nhỏ của tôi. Anh Minh lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, rồi nhét vào miệng Lý Đông. Ngày 14 tháng 7, anh có lái xe không? Anh nhớ lại thật kỹ xem. Lý Đông ngậm thuốc lá, hút 2 lần, nhíu mày cẩn thận nhớ lại. Ngày 14 tháng 7. Tháng 7. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Ngày 13 tôi vừa đưa heo cho Tạ Văn Lạc, ngày 14 thì xe đang ở chỗ của anh ta. Hai người còn chia nhau chạy chiếc xe này sao? Cả nhà Tạ Văn Lạc sống dựa vào một mình anh ta làm gì có dư tiền để mua xe? Bình thường đều là do tôi đưa thịt heo đến. Sau khi nấu dầu xong thì anh ta sẽ chở dầu đến cho tôi. Sau khi đưa thịt heo đến, tôi sẽ để xe lại trong sân nhà anh ta. Còn tôi thì tùy ý bắt một chiếc xe trên đường cao tốc để về nhà. Như vậy cũng tiện hơn. Anh Minh nghiêng đầu hỏi. Chìa khóa xe của anh đâu? Lý Đông thở dài trả lời. Bị công an mấy anh thu lại rồi. Anh Minh quay đầu nhìn Diệp Thiến đang đánh máy ở bên cạnh. Cô có biết ai giữ chìa khóa xe không? Diệp Thiến nhìn không chớp mắt vào máy tính, miệng đáp. Ở chỗ của đại đội trưởng Tư. Được, cô ở đây ghi chép cho hết đi, chúng tôi đi một lúc rồi quay lại. Nói xong, anh Minh nháy mắt với 3 người chúng tôi, rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Một tiếng sau, chiếc xe van của Lý Đông được lái vào trong sân của phòng chúng tôi. Chiếc van này có màu đỏ, hiệu Wuling Sunshine. Trong xe chỉ có buồng lái và ghế phụ, là còn có chỗ để ngồi. Những chiếc ghế khác đều đã bị gỡ xuống nhằm tăng tối đa lượng hàng hóa có thể vận chuyển. Lão Hiền mặc bộ đồ kiểm nghiệm rất kín, đeo găng tay cao su đi đến trước xe, cẩn thận tìm kiếm manh mối trong xe bằng đèn pin LED siêu sáng. Anh ấy đi quanh xe tìm một vòng, sau đó kéo khẩu trang xuống nói với chúng tôi. Chiếc xe này được nâng cao sàn xe trong quá trình thiết kế, dẫn đến việc phần giữa sàn thùng xe thì cao, hai bên lại trũng xuống, vậy nên máu rất dễ chảy xuống. Hơn nữa, rõ ràng là chiếc xe này đã được rửa sạch, vì thế chúng ta chỉ có thể tìm tế bào máu từ kẽ hở ở hai bên thùng xe thôi. Nói xong, Lão Hiền lấy một cái bình như bình xịt mũi ra, từ trong vali khám nghiệm, nhẹ nhàng phun vào góc xe. Tôi tò mò hỏi, đó là thứ gì vậy? Anh Minh đứng bên cạnh tôi bình tĩnh nói. Luminon, nó có thể xảy ra phản ứng với tế bào máu nhỏ bé, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt trong bóng đêm. Cậu không học điều này ở học viện cảnh sát sao? Tôi hơi xấu hổ trả lời. À, hình như em đã nghe qua rồi. Lão Hiền khom người, ló đầu ra kêu một cách hưng phấn với chúng tôi. Có rồi. Nghe thế vậy, tôi vội vàng kéo cửa xe kế bên chỗ ngồi của tài xế ra, sau đó thò đầu vào trong. Tôi vừa vỗ mạnh vào ghế bên cạnh tài xế vừa kêu lên. Thật sao? Có thật sao? Lão Hiền thuần thục mở hộp, lấy một ống thủy tinh ra, sau đó vô cùng cẩn thận lấy mẫu để kiểm nghiệm. Tôi siết chặt hai tay, nhìn chăm chú vào mỗi một hành động của anh ấy. Sau đó, Lão Hiền cất kỹ ống thủy tinh chứa một lượng nhỏ vết máu vào trong vali khám nghiệm hiện trường. Anh ta lau mồ hôi trên trán mình, tiếp đó mới quay lại nói với chúng tôi. Cho tôi một tiếng. Nói rồi anh đi thẳng vào phòng thí nghiệm. Trong lúc chúng tôi lo lắng chờ đợi kết quả, bên phía đội cảnh sát hình sự cũng dựa theo chỉ thị của anh Minh, âm thầm vây giáp bên ngoài nhà Tạ Văn Lạc. Chỉ cần chúng tôi vừa có tin tức, bên kia lập tức có thể hạ lệnh bắt người. Tích tắc, tích tắc. Trong phòng họp, chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ chuyển động trên tường. Mọi người đều nghiêm nghị, nhìn về phía phòng thí nghiệm. Có thể nói báo cáo ADN về vết máu trên xe là chứng cứ then chốt. Nếu như không có báo cáo này, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Tạ Văn Lạc đã lái chiếc xe này. Có người sẽ hỏi rằng, chẳng phải có thể giám định đá gốc sao? Thật ra khoáng chất trong đá gốc không mang tính duy nhất. Lấy một ví dụ, bạn đến tiệm bánh ngọt mua một cái bánh kem trái cây lớn, cắt cái bánh này thành nhiều miếng nhỏ. Có miếng có táo, có miếng có dâu, chúng đều được gọi là bánh kem. Thế nhưng trong trường hợp bạn không biết mọi chuyện, bạn làm sao để chứng minh rằng những miếng bánh này được cắt ra từ một cái bánh kem lớn? Dù sao, những loại trái cây trên bánh kem đều khác nhau. Lý lẽ khi giám định đá gốc cũng là như vậy. Một viên đá chứa một loại khoáng chất nào đó cũng được xem là đá gốc. Thế nhưng đá gốc không chỉ chứa duy nhất một loại khoáng chất đó. Vì thế, trên phương diện pháp luật, bằng chứng kiểu này chỉ là bằng chứng phụ, không thể tạo nên bất kỳ tác dụng gì trong việc kết án. Thế nhưng ADN thì không giống như vậy. Chỉ cần là người có chút kiến thức đều biết rằng ngoại trừ cặp sinh đôi cùng chứng thì trên cả thế giới không có hai người nào có ADN hoàn toàn giống nhau cả. Chúng tôi có thể xác định được kẻ bị tình nghi hay không còn phải chờ kết quả của Lão Hiền. Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Lão Hiền ló đầu nói với chúng tôi hai chữ cực kỳ ngầu. Bắt người! Anh Minh nghe xong cuống quýt dụi điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động nhấn gọi một dãy số. Lúc này, bên ngoài sân nhà Tạ Văn Lạc, bỗng có mười mấy người đồng loạt chui ra khỏi ruộng cây hoa gạo, bao vây căn nhà. Sau một tiếng phá cửa ầm, Tạ Văn Lạc đã bị bắt trong lúc chưa kịp đề phòng. Bốn người trong phòng chúng tôi cũng lập tức đến nơi ở của Tạ Văn Lạc, tìm kiếm những vật chứng khác liên quan đến vụ án. Vào trong sân, đi xuyên qua chuồng heo là nhà chính. Ở trên tường phía bắc của nhà chính có một cánh cửa ngầm. Đẩy cửa ra là một cầu thang nối thẳng xuống lòng đất. Dọc theo cầu thang đi xuống là xưởng nấu dầu có diện tích khoảng 100 mét vuông. Trong xưởng tỏa ra mùi hôi thối. Nhà xưởng có hình vuông, trên đỉnh treo lơ lửng một bóng đèn lờ mờ. Ở góc phía bắc chất một đống heo chết. Phía đông là một đống nồi hơi. Trong nồi hơi còn đang điều chế dầu bẩn. Ở phía tây đặt mười mấy cái thùng rỗng. Lão Hiền vừa vào nhà xưởng liền lấy dụng cụ bắt đầu lấy mẫu khắp nơi trong xưởng để kiểm nghiệm. Ở trong cái xưởng này, thứ làm tôi kinh ngạc nhất vẫn là cái máy cắt bằng điện được đặt ở giữa. Loại máy cắt này chính là loại mà thợ mộc thường dùng nhất. Trên tấm sắt vuông là một lưỡi cắt hình răng cưa có đường kính bằng một cái bồn rửa mặt. Lúc này, ở trên đó còn có một con heo chết chưa được cắt xong. Tôi nhìn chằm chằm vào máy cắt mà nói, đây chính là công cụ để phân thây. Anh Minh nói với Lão Hiền đã ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn thử xem có thể lấy ra ADN của nạn nhân trên cái máy cắt này không. Ngay vậy, Lão Hiền khẽ gật đầu rồi đi về phía tôi. Sau 3 tiếng làm việc cao độ, về cơ bản, chúng tôi đã xử lý xong nơi ở của Tạ Văn Lạc, tức hiện trường liên quan đến vụ án. Tiếp đó, bốn người chúng tôi phân công nhau hành động. Lão Hiền và Lỗi Mập phụ trách về đơn vị tiến hành việc kiểm tra và xét nghiệm tài liệu. Tôi theo anh mình đến đội cảnh sát hình sự, chuẩn bị thẩm vấn kẻ bị tình nghi. Sau 4 tiếng lo lắng chờ đợi, Lão Hiền truyền đến tin chiến thắng. Anh ấy lấy được thành phần đá gốc trong nhà xưởng dưới lòng đất của Tạ Văn Lạc, tìm được ADN của nạn nhân trên máy cắt, tìm được 5 thùng dầu lạc được làm thủ công trong phòng Tạ Văn Lạc. Thành phần trong 5 thùng dầu này giống với thành phần trong loại dầu được đổ lên mặt nạn nhân. Mỗi một chứng cứ đều bền chắc như vòng kim cô, chụp thẳng lên đầu của kẻ bị tình nghi Tạ Văn Lạc. Cửa phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự bị anh Minh đóng sầm lại. Tôi cầm một cái ghế ra ngồi bên cạnh anh Minh. Không biết từ lúc nào mà Diệp Thiến cũng đang ngồi trước máy tính trong phòng thẩm vấn. Anh Minh không làm quá nhiều động tác, chỉ mở miệng nói với Tạ Văn Lạc. Chúng ta cũng không cần dây dưa dài dòng nữa, chắc anh cũng biết mình phạm tội gì rồi. Tạ Văn Lạc gục đầu, trầm mặc không nói gì. Anh Minh nhìn về mặt của anh ta, giọng nói hơi tức giận. Sao hả? Định chơi trò im lặng à? Không muốn nói đúng không? Vẫn không có một tiếng động nào. Đàn ông con trai dám làm không dám chịu sao? Có muốn thông báo cho vợ con đang ở tỉnh thành của anh lại đây gặp mặt anh lần cuối không? Anh Minh tham dự rất nhiều cuộc thẩm vấn như vậy rồi. Anh ấy rất giỏi nắm bắt điểm yếu ớt trong lòng mỗi kẻ bị tình nghi. Trước khi trả hỏi, anh Minh đã chuẩn bị rất kỹ. Hóa ra Tạ Văn Lạc có một đứa con trai rất giỏi giang. Năm ngoái đã thi đậu trường cấp 2 trọng điểm. Vì muốn chăm sóc cho con trai, vợ của anh ta cũng đi theo. Để có thể kiếm đủ tiền học và tiền sinh hoạt cho con trai, một mình anh ta cáng đáng gánh nặng gia đình, chịu khổ chịu cực, làm việc trong cái xưởng bẩn không thể tả ở dưới lòng đất. Thời gian làm việc hàng ngày ít nhất là 13 tiếng. Nếu không phải có ý thức trách nhiệm mãnh liệt đối với gia đình, đổi lại là người khác, cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. Quả nhiên, anh Minh vừa nhắc tới vợ con, nước mắt của Tạ Văn Lạc lập tức tuôn ra như nước lũ tràn bờ đê. Anh Minh hỏi, Tạ Văn Lạc, tôi rất nể phục tinh thần trách nhiệm đối với gia đình của anh. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao anh phải làm việc vi phạm luật pháp. Hai tay của Tạ Văn Lạc lay động điên cuồng cái xích sắt trên ghế hùm. Anh ta gào thét với vẻ mặt giận dữ. Tất cả đều là do ả Hoàng Tú Phương chết tiệt kìa, đều là do ả ta. Anh Minh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tạ Văn Lạc, nhưng không nói gì. Một lát sau, chờ đến lúc tâm trạng của anh ta bình tĩnh hơn, anh Minh mới mở miệng lần nữa. Nếu trong lòng anh có nỗi khổ gì thì cứ trút ra hết đi. Tạ Văn Lạc cúi đầu xuống ống tay áo để lau nước mắt, sau đó nghẹn ngào kể. Chuyện này còn phải kể từ lúc bố tôi còn sống. Năm đó khi bố tôi còn sống, Hoàng Tú Phương luôn quyến rũ ông ấy. Hai người họ thường cặp kè với nhau, khiến trong thôn tràn ngập lời đàm tiếu. Mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ có một đứa con trai là tôi. Bố tôi một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi lớn lên. Tôi lại không có bản lĩnh tìm một người bên gối cho bố mình. Vì vậy, nếu bố tôi thích, tôi cũng đành chiều ý ông. Nhà tôi vốn ở góc phía nam xa nhất trong thôn. Bình thường tôi cũng không chạy vào trong thôn, nên ai thích nói gì thì cứ nói. Dù sao tôi cũng không thể bịt miệng thiên hạ. Lúc đầu cũng không để ý lắm. Sau này tiếp xúc lâu với Hoàng Tú Phương thì tôi mới biết chỉ coi bố tôi như một cái mỏ tiền, thỉnh thoảng lại lấy của nhà chúng tôi dăm 3.000. Trước đây, bố tôi mở xưởng ép dầu, nhà chúng tôi được xem là giàu có ở trong thôn. Bố tôi cũng để được chút tiền, thế nhưng chưa được 2 năm đã bị Hoàng Tú Phương lừa gạt hết sạch. Mãi đến khi bố tôi chết rồi, cứ dăm 3 ngày, ta lại đến nhà chúng tôi đòi tiền. Anh Minh ngắt lời anh ta. Bố anh chết như thế nào? Tạ Văn Lạc trả lời. Bị suy tim cấp tính. Anh Minh nhìn chăm chú vào đôi mắt của anh ta khoảng 1 phút, sau đó mới mở miệng nói. Được, anh nói tiếp đi. Tạ Văn Lạc ngây ngốc gật đầu. Lúc đó, tất cả nguồn thu nhập của tôi đến từ 10 mẫu cây hoa gạo. Con trai tôi thi đậu trường cấp 2 trọng điểm, cần tiền. Tôi làm gì còn tiền dư để cho ta nữa. Thế nhưng tôi không ngờ rằng không cho ta tiền, ta liền khóc lóc la lối, đòi ăn vạ. Có lúc vì sợ muối mặt với láng giềng xung quanh, nên tôi cho mấy chục, mấy trăm để đuổi ta đi. Thế nhưng, ta vẫn xem nhà chúng tôi như mỏ tiền, cứ hết tiền lại đến, hết rồi lại đến. Bình thường tôi cũng rất dễ tính, vẫn luôn nhẫn nhịn. Mãi đến tối tuần trước, tôi thật sự không thể nhịn được nữa. Nói đến đây, Tạ Văn Lạc nghiến răng ken két. Anh Minh không cắt ngang anh ta, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế hùm kia. Sau thời gian một điếu thuốc, Tạ Văn Lạc ngẩng đầu nhìn trần nhà ố vàng, thở dài kể tiếp. Tôi nhớ xế chiều hôm đó trời đã đổ mưa. Tôi vừa cất thức ăn cho heo vào phòng. Hoàng Tú Phường liền đến. Hoàn toàn không cần hỏi cũng biết ả ta đến đây là để đòi tiền. Thế nhưng tôi không ngờ ả ta đòi những 20.000. Nói là thua trong sòng bạc nên đã vay tiền nặng lãi. Nếu tôi không trò thì sẽ chết cho tôi xem. Trò này của ả ta không biết đã diễn bao nhiêu lần ở nhà tôi. Tôi cũng lười để ý đến nên đi thẳng xuống tầng hầm làm việc của mình. Lúc đó bạn của tôi Lý Đông mới vừa đưa một xe hàng đến cho tôi. Bên phía anh ta còn đang chờ dầu mới. Không ngờ rằng lần này Hoàng Tú Phượng lại lấy ra một quyển sổ màu hồng. Đó là chứng nhận kết hôn của ả và bố tôi. Nhìn thấy thứ này tôi liền trợn tròn mắt. Ả nói với tôi rằng đã đọc qua luật hôn nhân gì đó. Cái nhà này đứng tên bố tôi. Bây giờ bố tôi mất rồi. Ả là vợ ông ấy. Nên cái nhà này chính là của ả. Nếu tôi không cho ả 20.000 cũng được thôi. Ngày mai ả sẽ dẫn người đến xem nhà. Ả muốn bán căn nhà này đi. Tôi đã xem một vài chương trình pháp luật trên TV. Nếu ả thật sự là vợ hợp pháp của bố tôi, thế thì căn nhà này quả thật sẽ có phần của ả ta. Tôi giật lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong tay ả. Sau khi nhìn kỹ tấm hình chụp chung giữa bố tôi và ả ta, tôi biết chứng nhận này là thật. Nó được làm vào một năm trước khi bố tôi mất. Sau khi biết được tình hình như vậy, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì tôi biết chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn những gì tôi nghĩ. Tôi lấy một bình rượu trắng từ trong nhà ra, nói với Hoàng Tú Phương rằng bây giờ trên người tôi không có 20.000 đồng, cho tôi thêm mấy ngày để gom góp. À thấy thái độ của tôi thay đổi, thế là cũng trở nên khách sáo với tôi. À nói với tôi, nếu không phải lần này bị đám cho vay nặng lãi đòi quá, à cũng sẽ không lấy chứng nhận kết hôn ra để uy hiếp tôi. À còn tưởng là tôi chịu thua. Thế nhưng sao ả có thể biết được trong lòng tôi đã hạ quyết tâm. Ân oán giữa tôi và ả nhất định phải có một kết thúc. Dù sao, ả cũng chỉ có một đứa con trai không bao giờ liên lạc. Dù giết ả thì cũng không có ai hoài nghi tôi. Buổi tối, nhân lúc ả uống say bí tỉ, tôi kéo thằng ả xuống tầng hầm, dùng máy cắt cắt sống ả ta. Anh Minh nắm tay phải lại, chống cằm hỏi. Sao anh lại nghĩ đến chuyện phần thầy? Tạ Văn Lạc máu lạnh nói, đất ở chỗ chúng tôi đều là đất khô cứng, hoàn toàn không thể đào được. Thi thể lớn như vậy, không chôn được, thì tôi chỉ có thể cắt ả ra thành những miếng nhỏ, như vậy sẽ dễ xử lý hơn. Anh Minh nhíu mắt lại, hỏi một câu vô cùng biến thái. Lúc đó anh không nghĩ đến chuyện tinh luyện thi thể thành dầu sao? Tạ Văn Lạc nghe anh hỏi như vậy, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi cũng đã từng nghĩ đến, thế nhưng tôi cảm thấy làm như vậy thì mất nhân tính quá. Dù sao dầu này làm cho người ta ăn, chung quy tôi vẫn phải tích chút đức cho con trai mình. Lúc này, ánh mắt anh Minh nhìn Tạ Văn Lạc đã hơi thay đổi. Lúc đó, anh quan sát ở đâu? Ngày thường hay qua lại giữa thành phố Vân Tịch và thành phố Động Sơn. Thế nên tôi biết trên đường cao tốc ở thành phố Vân Tịch các anh có một đoạn sụt lún, không có ai ở. Vì vậy tôi ném thi thể đã được cắt xong ở ven đường. Anh dùng thứ gì để bọc thi thể? Anh Minh bắt đầu đặt câu hỏi đối với những chi tiết nhỏ, bởi vì chỉ có người đã thực hiện mới biết rõ những tình tiết bé nhỏ này. Nếu nói dối, cũng không thể bịa ra được. Mấy cái bao tải còn dư lại do trước đây bố tôi mở xưởng ép dầu. Sau khi cắt thi thể thành từng khối, anh còn làm gì nữa? Tạ Văn Lạc trả lời, tôi múc một gáo dầu lạc từ thùng dầu trong nhà, nấu sôi, sau đó đổ lên đầu Hoàng Tú Phường. Như vậy thì không ai có thể nhận ra ả ta. Anh Minh cũng hỏi ra điều nghi ngờ trong lòng tôi. Ở trong xưởng của anh đâu đâu cũng có mỡ heo, tại sao phải nấu riêng một gáo dầu lạc? Bởi vì tôi sợ mỡ heo đọng lại và dính trên đất và xe, sau đó sẽ khó dọn dẹp nên mới dùng dầu lạc. Anh Minh hừ lạnh một tiếng. Anh suy nghĩ toàn diện thật đấy. Nghe vậy, mặt của Tạ Văn Lạc lập tức đỏ đến tận cổ. Anh biết xấu hổ, chứng minh anh cũng không phải là người ác nhân máu lạnh. Nói xong, anh Minh đứng dậy đi tới trước mặt, nhìn chằm chằm vào anh ta khoảng một phút, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi bàn giao đơn giản với đội cảnh sát hình sự, chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây. Ngay lúc tôi sắp bước ra khỏi cửa đội cảnh sát hình sự, Diệp Thiến kéo tôi lại. Nghe chủ nhiệm Lãnh nói, anh là người đầu tiên tra ra được manh mối về Tạ Văn Lạc. Tôi thoáng ngạc nhiên. Cái gì? Anh Minh nói. Diệp Thiến vẫn không chịu bỏ qua. Đúng, chính miệng chủ nhiệm Lãnh nói với tôi chỉ muốn biết tại sao anh biết được manh mối này. Tôi nửa đùa nửa thật nói. Nếu tôi nói với cô là do mèo mù vớ được cá rán, cô có tin không? Diệp Thiến tức giận dậm chân. Anh! Tôi ngừng cười, đi đến trước xe, cảm kích nhìn anh Minh đang ngồi trong buồng lái. Trong nháy mắt kéo cửa xe, tôi loáng thoáng nhớ lại câu mà bố mình thường nói. Chỉ khi còn cố gắng phá giải một vụ án mới có thể cảm nhận được giá trị thật sự của một nhân viên kỹ thuật. Tập 2 vụ án xác chết phân thây trên đường cao tốc xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.